Viết tiếp câu chuyện tình yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc, Giản Tiểu Tây bưng cà phê đứng bên ngoài gõ cửa. Vào đi, là giọng nói lãnh đạm của Tổng Giám đốc. Giản Tiểu Tây cẩn thận đẩy cửa vào, nhìn thấy Tổng Thanh tra Thị trường đang báo cáo nội dung công việc đầu tuần, bởi vì cô đột nhiên đi vào mà dừng lại một lát. Cùng lúc đó, hai mấy ba mấy quản lý cấp cao các phòng đều nhìn về phía cô. Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Giản Tiểu Tây càng căng thẳng hơn. Cô cẩn thận rời bước chân đi đến bên phải Tổng Giám đốc, trước mặt ngồi ở vị trí đầu não trong phòng họp, đặt cà phê lên bàn. Tổng Giám đốc, cà phê của ngài. Long Thần nhàn nhạt lên tiếng. Giản Tiểu Tây đang định chuẩn bị quay người ra ngoài lại nghe thấy anh bỗng nhiên nói. Đừng ra ngoài, ra sau ngồi làm một chút ghi chép hội nghị đi. Cái gì? Giản Tiểu Tây cho rằng mình nghe nhầm, nhìn Tổng Giám đốc lần nữa. Ý là có phải ngài nói nhầm không? Vương Lỗi ngồi bên cạnh Long Thần cũng cảm thấy kỳ lạ. Mỗi lần họp quản lý cấp cao không phải đều là anh ta ghi chép hội nghị sao? Sao hôm nay Tổng Giám đốc lại muốn đổi người? Long Thần nhìn ánh mắt khó hiểu không khác gì nhau của hai người, liền nổi giận một trận. Anh lạnh lùng nói, đi ra sau mồi xuống. Vâng, lần này Giản Tiểu Tây nghe rõ, cũng không dám chống lại, vội vàng ra phía sau mồi một bên. Vừa ngồi chưa được bao lâu điện thoại liền nhận được WeChat. Tổng Giám đốc, nhét quà vào chưa? Tiểu Tây Tây, về. Rồi, chỗ ngồi phía trước, Long Thần yên lặng cong môi cười một tiếng. Cái tay vốn dĩ đặt trên bàn của anh bỗng nhiên tùy ý đút vào túi Âu phục, ngay sau đó nhẹ nhàng ấn cái nút điều khiển chứng dung trong túi. Giản Tiểu Tây vốn là đang ngoan ngoãn ngồi phía sau bỗng nhiên cảm giác bên trong huyệt nhỏ chấn động một trận, cô lập tức bị dọa ngồi thẳng tắp, mang theo cái ghế phát ra một tiếng động không nhỏ. Hiển nhiên trong nhất thời tất cả ánh mắt đều nhìn lại về phía cô vội vàng mỉm cười. Ngại quá, tiếp theo, lúc cô cho rằng vừa rồi là ảo giác của mình, bên trong huyệt nhỏ lại chấn động lên một lần nữa. Lần này hiệu lực lớn hơn vừa nãy một chút, chứng dung bên trong như lắp lò xo, nhảy không ngừng, Giản Tiểu Tây lập tức cảm thấy cả người giống như bị điện giật, tê dại kịch liệt. Cô thét lên trong nội tâm. Xử lý thế nào, thật là khó chịu, rất muốn hét lên. Cô cảm nhận được rõ ràng dâm thủy không ngừng chảy ra từ trong huyệt nhỏ của mình, làm váy ngắn của cô, còn có cái ghế ngồi ướt một mảng. Cô cắn mạnh cái miệng, khống chế không để mình kêu ra. Lại không nhịn được không ngừng ma sát hai chân, nhờ vào gió làm dịu đi cảm giác khó nhịn kia. Thật là khó chịu, trống rỗng quá, cô rất nhớ côn TH. T lớn của Tổng Giám đốc. Anh đang ngồi trước cô chưa đến nửa mắt, quần áo quy khí thẳng tắp, nhìn qua đang lắng nghe nhóm quản lý cấp cao báo cáo, nhưng ai biết rằng anh còn đang trừng phạt Giản Tiểu Tây chứ? Hiệu lực lại lớn hơn, Giản Tiểu Tây đã cảm nhận được bụng của cô đang động đậy không ngừng theo chứng dung, huyệt nhỏ. Không mặc quần lót đã sớm tràn lan dâm thủy, đang chảy xuống từng chút theo mép ghế. Cô khó chịu mắt cũng lập lòe nước mắt. Vì quá kích thích cô không thể đút ngón tay vào trong miệng, cắn thật chặt, để tránh mình kêu thành tiếng. Nhưng mà đầu lưỡi chạm đến ngón tay cô lập tức nghĩ tới tay của Tổng Giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cô không nhịn được liếm ngón tay của mình, tưởng tượng nó thành tay của Tổng Giám đốc, côn TH. T của Tổng Giám đốc, còn chưa đủ, vẫn còn muốn, ngứa quá, cô không nhịn được để hai tay trước mặt. Mượn cánh tay che chắn đưa tay nhéo núm vú mình không ngừng, kích thích làm dịu huyệt nhỏ. Bộ ngực chịu đau đớn, cô cảm giác huyệt nhỏ đỡ ngứa hơn chút. Nhưng mà cũng chỉ là cảm giác, không lâu sau một vòng chấn động mới lại tới, lần này mạnh hơn lần trước. Cứu mạng, cô không biết mình đã cao trào mấy lần, chỉ biết là bụng dưới đang co rút không ngừng rơi vãi đê, mơ thủy. Hai cái chân nhỏ như nhũn ra. May mà cô đang ngồi, chân không cần dùng sức. Cô có thể ngửi thấy hương vị dâm thủy, cô nhìn những gương mặt quen thuộc phía trước, trong nháy mắt càng ngày càng sợ hãi. Làm sao đây, có phải bọn họ cũng ngửi thấy không? Có phải thật ra cô đã bị phát hiện phát dục trong phòng họp không? Thật là mất mặt, càng sợ hãi hơn dâm thủy càng chảy ra nhiều hơn, Giản Tiểu Tây gấp đến mức rơi cả nước mắt. Ngay tại thời điểm khủng hoảng cực độ lại có WeChat. Tổng Giám đốc, dễ chịu không? Tiểu Tây Tây, 5.555.555, Tổng Giám đốc tha mạng hu. Tổng Giám đốc, lần sau còn dám thả thính trước mặt Vương Lỗi không? Tiểu Tây Tây, Tổng Giám Đốc oan uổng, em không có. Tổng Giám Đốc, không được trốn tránh, trả lời vấn đề phía trên của tôi. Đến cùng lúc với tin nhắn này, chứng dung bên trong huyệt nhỏ vừa ngừng một lát lại nhảy lên mạnh mẽ. Lần này, hiệu lực lớn hơn, Giản Tiểu Tây thật sự cảm thấy cô sắp không kiên trì được nữa. Tiểu Tây Tây, không dám, cũng không dám nữa, Tổng Giám Đốc tha cho em đi. Tổng Giám Đốc, hừ, Tiểu Tây Tây, Tổng Giám Đốc cho bọn họ ra ngoài nhanh đi. 55.555, em chảy thật nhiều nước, không đứng dậy nổi. Long Thần cười âm hiểm một tiếng, lấy điện thoại, thản nhiên nói. Hội nghị hôm nay đến đây thôi, tan họp. Vâng, mấy vị quản lý cấp cao nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Từng người bọn họ bận bịu thu dọn đồ xong đi ra ngoài, Vương Lỗi cũng đang chuẩn bị thu dọn màn hình chiếu lại bị Long Thần ngăn lại. Thư ký Vương Anh ra ngoài trước đi, tôi xem ghi chép hội nghị một chút, dặn dò phòng họp buổi sáng tôi phải dùng, bảo bọn họ dùng phòng khác. Vâng, Vương Lỗi đáp lại, lại khó hiểu liếc nhìn Giản Tiểu Tây mặt đỏ bừng, mắt cũng hồng hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bị dâm uy của Tổng Giám Đốc bức bách đi ra ngoài. Đợi người đi hết, Giản Tiểu Tây vội vàng đứng lên khỏi ghế, run rẩy đi tới cửa, khóa trái cửa phòng họp. Vừa khóa xong, Long Thần bỗng nhiên đi đến phía sau cô, đặt cô lên cửa, bàn tay luôn vào trong váy cô, thản nhiên nói. Để cho tôi sờ một chút, dâm huyệt ướt át thành dạng nào rồi. Giản Tiểu Tây bị anh đè không thể động đậy, mặc cho tay anh duỗi vào kẽ hở phía trước dâm huyệt lại đến âm đế. Bên kia chỉ nghe thấy Long Thần cười khẽ một tiếng, đột nhiên rút tay ra đưa lên trước mắt cô. Thật sự là đồ lẳng lơ, phát dục ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ngón tay anh ánh nước một mảng, có thể thấy được huyệt nhỏ của cô chảy bao nhiêu đê, em mờ thủy. Hu hu, không phải, là chứng dung, nó chuyển động không ngừng. Em nói là như thế này. Long Thần nói xong, bỗng dưng lại nhấn công tắc. Giản Tiểu Tây bị chấn động đến mức toàn thân run rẩy không ngừng. Bởi vì phòng họp không có ai, cuối cùng cô cũng kêu lên, nhưng mà vẫn không dám kêu quá lớn, sợ người bên ngoài nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc, xin ngài, lấy nó ra đi. Vừa nãy cô nhét vào tương đối cạn, nhưng mà theo chấn động hồi lâu như thế, bây giờ cô cảm thấy đã xâm nhập vào bên trong rồi. Trong nháy mắt cô sợ hãi cực kỳ, giọng nói run rẩy. Có thể lấy ra được không? Thật sự là một con thỏ ngốc nghếch chưa thấy qua sự đời mà. Long Thần áp sát vào phía sau cô, giọng nói khàn khàn. Không bỏ ra được chẳng lẽ không tốt sao? Cái dâm huyệt của con thỏ nhỏ dâm đãng em có thể một mực bị nhồi vào, một mực hưởng thụ. Hu hu hu, Giản Tiểu Tây bị anh dọa khóc. Ôi, Long Thần thở dài một hơi, thật sự là không nhịn nổi dọa cô. Anh trực tiếp đẩy váy cô lên trên bụng, vỗ cái mông cô. Mở chân ra, tôi lấy ra giúp em. Giản Tiểu Tây nghe vậy sao mà có đạo lý không theo, cuống quýt mở chân thật lớn. Thế là Long Thần liền duỗi ngón tay vào trong huyệt nhỏ, Giản Tiểu Tây lập tức cảm thấy huyệt nhỏ trướng hơn. Một tiếng lại rên rỉ, Long Thần thấp giọng nguyền rủa một tiếng, dùng côn TH. Tê lớn đã cứng chọc cái mông cô một cái, ra lệnh. Thả lỏng, có muốn lấy ra nữa không? Lúc này Giản Tiểu Tây mới không dám co rút huyệt nhỏ nữa, cố gắng thả lỏng, mặc cho Long Thần duỗi ngón tay vào, khuấy động ra vào một phen. Cuối cùng nắm lấy nửa đoạn sau chứng dung nắm chặt một cái kéo ra. Nơi vẫn luôn bị lấp đầy lập tức trống không, Giản Tiểu Tây vừa dễ chịu lại khó chịu rên lên. Ngay sau đó, không cho cô cơ hội giảm sóc một lát, Long Thần nắm chặt eo của cô, ưỡn người một cái cắm vào. Giản Tiểu Tây và anh đồng thời kêu lên âm thanh thoải mái. So với huyệt nhỏ căng chặt, côn TH, tê lớn của Tổng Giám Đốc càng thô càng dài. Nó giống như có linh tính, không ngừng cắm vào chỗ sâu, đồng thời không ngừng co rút, kéo theo thịt mềm trong vách cô, một vào một ra. Long Thần nhịn một buổi sáng, giờ phút này cuối cùng cũng tiến vào, cũng không kịp nhớ thương tiếc cô, huống chi huyệt nhỏ đã sớm bị chứng dung khai phá mềm mại trơn ướt, không cần anh kích thích thêm chút nào. Thế là anh dùng sức đặt cô lên cửa, ra sức ra vào. Làm chết em, sáng sớm liền phát dục với đàn ông khác. Em không có. Con thỏ dâm đãng còn dám cãi lại. Tôi nhìn rõ ràng, còn cười với người ta. Không mặc đồ lót liền động tình với đàn ông khác. Chẳng lẽ tôi không thể thỏa mãn em sao? Hả? Giản Tiểu Tây bị anh cắm vào thần hồn điên đảo, không còn sức phản bác anh. Long thần lại đâm mấy chục cái, cuối cùng bắn ra. Cách chương.